Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, không xông ngu sao mà không xông. Ông, chướng mắt vô cùng ma lực ánh sáng nở rộ. Một giây sau, Mira trước mắt đột nhiên xông ra hai cái cực lớn dung nham cự trảo. Cự trảo hướng phía dưới đánh ra. Trong nháy mắt chấn động tới cực lớn gợn sóng, cực kỳ cường hãn, cuồng phong thậm chí thổi đến Mira tiến lên thân thể đều rút lui trở về. Vẻn vẹn một kích, vừa vặn tụ tập tại pháo đài cửa ra vào bầy ma thú lần nữa bị thanh không. Mira hai mắt trong nháy mắt trợn to, rung động trong lòng vô cùng, mặc dù trước đó cùng ma thú sứ đồ người chiến đấu thời điểm, hắn liền đã đoán được ơ thực lực không yếu, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới ơ ma lực vậy mà cường đại như vậy, hắn là quái thai sao, mấy tháng trước còn yếu cùng cái gà con, làm sao ngắn như vậy thời gian bên trong liền cường đại nhiều như vậy. Ơ tại công hội bên trong khổ tu ma pháp thời điểm, trên cơ bản toàn bộ công hội người đều nhìn thấy, Mira cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù nói như vậy khả năng không quá phù hợp, nhưng lúc kia Mira nhìn ơ sức chiến đấu, hoàn toàn liền cùng cái gà con không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng hôm nay mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng, ơ không riêng ma lực tăng cường nhiều như vậy, thậm chí liền hợp lại ma pháp đều học xong. Cái này khiến nàng hoàn toàn cũng không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Có chút không quá là cá nhân a. Đi, nhưng không biết vừa vặn trong thời gian ngắn như vậy, Mira trong lòng đến tột cùng não bổ bao nhiêu thứ. Duy nhất một lần phóng thích hai cái dung nham chi trảo, mạnh như vậy lực ma pháp, đối với hắn trong cơ thể ma lực tiêu hao đơn giản có thể xưng khủng bố. Cho nên tại thanh không trước mặt cản đường bầy ma thú về sau, lập tức giống to một tiếng, cấp tốc bắt đầu hướng phía trong thành bảo vọt vào. Gildas cùng Mira theo sát sau lưng làm ba người xông vào pháo đài về sau, Gildas cùng Mira cấp tốc đóng lại cửa lớn, mà càng là liên tiếp tại sau đại môn phóng xuất ra ba trọng nham vách tường làm thành lũy. Nhờ vào đó, ba người mới cuối cùng đạt được chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Lần này thật không ổn a. Gildas không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển mở miệng nói, nhiều như vậy ma thú vây công, nếu như không thể tìm một cơ hội lao ra lời nói, chúng ta sớm muộn muốn bị vây chết ở chỗ này. Ba người sắc mặt đều không phải là rất lạc quan, nếu như không phải thật sự đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, kỳ thật người cũng không nguyện ý lui về pháo đài. Bởi vì tòa này rách dưới pháo đài căn bản là ngăn không được những thứ này bầy ma thú bao lâu thời gian, mà một khi đợi đến bầy ma thú hoàn toàn hiện ra vây quanh chi thế, ba người liền thật liền cuối cùng một tia cơ hội phá vòng vây cũng bị mất. Đông đông đông, pháo đài bên ngoài, ma thú va chạm tường thành cùng cửa lớn thanh âm không dứt lọt vào tai. Tiếng vang trầm nặng khiến cho Gildas cùng Mira sắc mặt càng phát ra khó xem ra. Sắc mặt rất yếu ớt, liên tiếp phóng thích nhiều như vậy cường lực ma pháp, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao bất quá. Khoảng chừng tại chỗ thở dốc một lát, liền lê bước chân nặng nề bắt đầu chậm rãi hướng phía pháo đài tầng cao nhất đi tới. Huy, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem bóng lưng, Mira ánh mắt khá phức tạp, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đột nhiên bày ra thực lực cường đại. Mặt khác một bộ phận nguyên nhân thì là bởi vì vừa vặn sở tác sở vi. Mira có thể cảm giác được cùng mình chỗ nhận biết còn lại công hội thành viên có một loại nào đó trên bản chất khác biệt. Nàng tại trên thân hoàn toàn không nhìn thấy mảy may cái khác công hội thành viên có yêu cùng chính nghĩa, tương phản, nàng thậm chí cảm giác từ một số phương diện, ngược lại cùng một ít hắc ám công hội ma đạo sĩ rất giống nhau. ta đi tìm nhìn xem còn có hay không những đường ra khác. Ơ cũng không quay đầu lại mở miệng, hướng phía Mira cùng Gildas phất phất tay, rất nhanh liền biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Ơ thuận thang lầu rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất. Khi hắn tiến vào pháo đài tầng cao nhất về sau, ơ trước tiên liền đi tới đen nhánh trước cổng chính. Hắn đối với đen nhánh cửa lớn quơ tới quơ lui tầm vài vòng. Đột nhiên, ơ hướng phía hệ thống mở miệng nói. Hệ thống, đại môn này có thể nạp tiền sao? Đây là ơ trước đó trong chiến đấu ý tưởng đột phát nghĩ tới một sự kiện. Bởi vì hắn ngay từ đầu thối lui tòa này cửa lớn lúc. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ tại trên cửa chính phát hiện hoàng kim vết tích. Leng keng, như cần kiểm nghiệm vật thể chất liệu, mời ký chủ đưa tay đặt ở mục tiêu vật thể phía trên. Hệ thống trên bảng chậm rãi hiện ra một hàng chữ, mặc dù kiểu chữ không có mảy may biến hóa, nhưng chẳng biết tại sao, ơ phảng phất từ hàng chữ này bên trong đã nhận ra một vòng kỳ đãi chi ý. A, quả nhiên là cái thấy tiền sáng mắt hệ thống. Ơ khinh thường không thôi. Sau đó cấp tốc đưa tay đặt ở đen nhánh cửa lớn phía trên. Quét hình bắt đầu, mời ký chủ không muốn rời bàn tay bảng hệ thống bên trên chậm rãi hiển hiện một câu. Lập tức ơ liền cảm giác được một cỗ không hiểu gợn sóng chi lực bắt đầu ở đen nhánh trên cửa chính. Quét nhìn mười mấy giây sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông, ơ trái tim cũng không khỏi vì đó nhảy một cái. Quét hình kết thúc, trải qua hệ thống quét hình, nên vật thể hãn hữu đại lượng vàng kim nguyên tố, có thể tiến hành nạp tiền. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành nạp tiền? Lên lên lên, ơ hai mắt trong nháy mắt nở rộ ánh sáng. Vội vàng mở miệng nói, ơ lần này lúc đầu cũng chỉ là ôm thử một chút tâm thái. Không nghĩ tới lại còn thật thành công, cái này nhất định phải nạp tiền a. Không xông ngu sao mà không xông lên a. Leng keng, hệ thống bắt đầu tinh luyện hoàng kim, mời ký chủ chờ một lát nạp tiền thành công. Lần này ký chủ chung nạp tiền hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?